Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 76, phân tích vụ án. Sorry, lúc này Lý Mộc Nhiên mới nhớ tới vừa mới tô mì này giống như có lẽ đã bị trước mắt cái này. Trương Thải Y động đậy, chỉ là mặt đã đến chính mình dạ dày. Hiện tại liền xem như muốn vơ vét cũng vơ vét không ra. Lý Cửu, ta muốn giết ngươi. Trương Thải Y tay cầm bảo kiếm, nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói. Ai ra, xem ra lần này cái này, sân bay, giống như là muốn đùa thật. Mắt thấy Trương Thải Y liền muốn bạo tẩu. Hắn mày kiếm vẩy một cái đường, chờ một chút. Chỉ là ăn ngươi một tô mì cần thiết hay không? Đại không trả ngươi một bát chính là. Lão bản lại đến một. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có nói xong. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy một đường ngân quang đã phản xạ đến hắn trên ánh mắt. Mụ, cô nàng này là La Cẩu sao? Nhìn thấy ta liền cắn. Mắt thấy Trương Thải Y bảo kiếm liền muốn ra khỏi vỏ. Hắn gấp vội mở miệng đường, Trương bộ khoái. Cái này Mã thị cha con tử. Người có thể tra ra thật bởi vì Trương Thải Y vốn cho là hắn mở miệng chuẩn bị cầu xin tha thứ. Đột nhiên bị hỏi lên như vậy. Động tác trên tay dừng lại, tự nhiên là tra ra. Cái này Mã thị cha con là chúng độc bỏ mình, há? Chúng độc bỏ mình. Vậy ngươi nhưng có đi thăm dò hung thủ kia là như thế nào đem độc quăng vào qua sao? Lúc đầu trong lòng nộ không thể thành Trương Thải Y, bị đột ngột hỏi một chút, lâm vào trong trầm tư. Ở một bên Kiều Diệu Tiền cũng bị hắn lời nói hấp dẫn tới. Liền vội mở miệng đường, Lý Cửu. Chẳng lẽ ngươi biết rõ đường? Lý Mộc Nhiên trang rất là cao thâm cười một tiếng, đường ta vậy mà không biết nói. Bất quá chúng ta có thể thôi diễn một chút. Trương Thải Y tựa hồ đối với hắn mở miệng tổng là có chút không vui. Ép buộc đường, làm sao thôi diễn? Na Mã thị cha con thi thể tại này hộ thành Hà bên trong phát hiện lúc đã sớm bị nước ngâm phao nhất dạ. Chúng ta cũng là nhìn thấy bọn họ bờ môi đỏ bừng, xanh cả mặt mới đánh giá ra là chúng độc. Nếu không phải hôm nay Mã phủ hạ nhân phát hiện lão gia không thấy, đến đây nha môn báo án, lại thêm dân chúng trong thành tại giặt quần áo lúc phát hiện thi thể, kịp thời báo đến nha môn, chỉ sợ thi thể này vẫn phải qua chút thời gian tài năng bị phát hiện. Lý Mộc Nhiên minh bạch Trương Thải Y ý tứ, giết người vứt xác, hủy đi hiện trường phát hiện án, đây là nghi phạm quen dùng thủ đoạn. Mặc dù mình không phải xử án chuyên gia, thế nhưng là cũng hiểu biết chút gia lông. Dù sao ở đời sau bao thanh thiên cố sự vẫn là có rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình xuất hiện. Ta nghe thuyết cái này Mã gia là làm đổ phường sinh ý. Trương Thải Y nghe xong lại là sững sờ. Sau đó gật đầu đường, toàn bộ Lư Châu thành lớn nhất như ý đổ phường cũng là Mã gia, xác nhận sau. Hắn lần hai hỏi thăm, tục ngữ thuyết, 10 lần đánh cược 9 lần thua. Đã có người thua như vậy thì có người thắng. Này thắng được người, chấm ngoặc kép, là Mã thị cha con. Nhị tiểu thư ở một bên tuy nhiên nghe hai người đối thoại say sưa ngon lành, tuy nhiên lại cũng dị thường không thú vị. Bởi vì nàng căn bản không chen lời vào. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, tự nhiên muốn biểu hiện một chút. Lý Mộc Nhiên thấy thế phụ họa đường, nhị tiểu thư quả nhiên là cực kỳ thông minh, trả lời tích thủy không kém. Trương Thải Y ở một bên thấy hắn sái bảo, một mặt ghét bỏ, đã Mã thị thắng rất nhiều người tiền, như vậy bọn họ cưu ra tất nhiên rất nhiều, ngươi ý là báo thù. Trương Thải Y đối với hắn suy đoán tựa hồ không chút phật lòng, trên mặt cũng có chút nhàn nhạt khinh thường thần sắc, trong giọng nói càng là chán ghét mà vứt bỏ vô cùng. Lý Mộc Nhiên hững hờ đối nàng thiết đường, chẳng lẽ ngươi không biết đường cắt ngang người khác nói chuyện là một loại rất lợi hại không lễ phép hành vi sao? Lại thuyết ta khi nào nói là báo thù, chỉ có này 3 tuổi hài đồng mới sẽ cảm thấy đây là báo thù. Quả nhiên Trương Thải Y tính tình nóng, này trong nháy mắt lần nữa bị nhen lửa, phẫn uất gọi đường, ngươi đồ vô sỉ, hắc, mắng nghiện đúng không? Người thật coi ngươi Lý Gia Gia là ăn chay sao? Ta nói ngươi cái sân bay, ta làm sao lại vô sỉ? Ngươi nhìn ta có hay không hàm răng, nói xong vẫn không quên đem chính mình này nguyên hàm răng trắng lộ ra đến, sau đó đầu lưỡi một liếm, khóe miệng hơi vểnh, dạng như vậy phách lối đến cực hạn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên một câu trực tiếp đem Trương Thải Y cứ thế mà cho chặn trở về. Vô sỉ cùng, vô sỉ, vẻn vẹn một chữ khác biệt lại là hàm nghĩa toàn bộ khác biệt. Mắt thấy hai người lại phải bạo phát cãi lộn. Kiều Diệu Tiền vội vàng ngồi vào Trương Thải Y bên cạnh. Lôi kéo nàng cánh tay ngọc đường, Thải Y tỉ tỉ. Lý Cửu lời nói bên trong không có cái gì ý đồ xấu. Hắn là người tốt, nàng là người tốt. Trương Thải Y mặt mũi tràn đầy không dám tin Kiều Diệu Tuyền. Nàng thật nghĩ không ra đến Kiều Diệu Tuyền sẽ nói ra lời như vậy. Sau đó sờ sờ cái sau cái trán đường, Tuyền nhi muội muội, người không thể sinh bệnh đi. Thải Y tỉ tỉ, chúng ta vừa từ y quán đi ra. Chấm ngoặc kép, ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe Kiều Diệu Tuyền lời nói. Trong lòng cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà ở trước mắt cô gái nhỏ này trong lòng là người tốt. Nhớ lại trước đó tại cơ quan trong cạm bẫy phát sinh hết thảy để hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thầm nghĩ, xem ra là vàng ở đâu đều có thể phát sáng a. Trương Thải Y vốn là không thể chiếm được tiện nghi. Hiện tại tức thì bị Kiều Diệu Tiền lời nói khí nâng lên miệng không. Như vậy chi đồ ngươi tiếp tục thuyết, hắn đối với cái trước lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn như cũ chậm rãi thuyết đường, ta nghe thuyết Mã thị cha con thủ hạ hộ viện nhiều vô cùng. Mà lại các cái hảo thủ, không biết đường so với ngươi đến nói thế nào. Ta, chấm ngoặc kép, Trương Thải Y không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi lên như vậy. Trầm tư một lát đường, cái này Mã phủ hộ viện ta cũng đã được nghe nói. Mỗi cái thân thủ mạnh mẽ, nếu là đối đầu hai ba cái ta còn có phần thắng. Nếu là đối đầu 10 cái 8 cái này, chấm ngoặc kép, hắn hiểu được Trương Thải Y ý tứ. Bất quá lại cũng không hề để ý mà là tiếp tục thuyết đường, đã trương bộ khoái đối với mình võ nghệ. Tin tưởng như vậy, cũng chỉ là thắng trong đó 2-3 cái. Này ta muốn hỏi Lư Châu nội thành nhưng có thể chui vào Mã phủ mà không bị phát hiện. Nói trắng ra cái này Mã thị cha con cũng là Lư Châu thành một phương bá chủ. Thủ hạ rất nhiều, lại thêm kẻ có tiền có một cái quán tính. Cái kia chính là tiếc mệnh. Hắn tin tưởng cái này Mã thị hai cha con cũng tuyệt đối là dạng này người. Như vậy đối với một người có tiền đến thuyết, khẳng định bố trí phòng vệ cực nghiêm. Muốn chui vào mà không bị phát hiện cái này cũng có chút khó khăn. Tối thiểu nhất Trương Thải Y làm không được. Trương Thải Y hôm đó muốn giết mình lúc, hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Xuất kiếm tốc độ cực nhanh, nếu không phải người sư huynh kia ngăn lại, rất có thể mình đã mất mạng tại chỗ. Trương Thải Y trầm tư nửa ngày, sau cùng lắc đầu đường, nếu như là sư huynh của ta ngược lại là có khả năng. Những người khác ta ngược lại là nghĩ không ra. Đúng, còn có một người, chính là này thủ thành giáo úy Dương Quý, Lý Mộc Nhiên mang tính lựa chọn nhảy qua đằng sau thành. Môn giáo úy, vì cái gì? Nghe xong cũng là cái mang binh, giết người còn muốn đầu độc. Lại thuyết cái này Dương Quý tên tựa hồ có chút quen thuộc. Chỉ là hắn nghĩ không ra, bởi vậy trong lòng không khỏi đem hắn mang tính lựa chọn quá lo. Sư huynh của ngươi, Lý Mộc Nhiên trong đầu hiện ra cái biểu tình kia lãnh đạm bạch y nam tử. Chẳng biết tại sao hắn đối cái này Bành Thiệu Nguyên cũng không có hảo cảm gì. Cũng không phải là bởi vì Bành Thiệu Nguyên nhan trị cao hơn chính mình, mà là một loại trực giác, một loại nam nhân trực giác. Gặp hắn đang trầm tư, Trương Thải Y ngữ khí có chút lạnh lên, Thiệu Nguyên sư huynh mỗi ngày làm bạn tại Thái Thủ Đại nhân bên cạnh, tại sao có thể có thời gian qua Na Mã phủ? Người chớ có vu người tốt. Nhìn trước mắt Trương Thải Y thần sắc, hắn chỉ cảm thấy mình gặp được hoa si mê gái trai. Sau đó không mặn không nhạt hỏi lại đường, ta có nói là Bành Thiệu Nguyên sao? Tự mình đa tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, khác ngươi. Nghe ta tiếp tục thuyết, gặp hắn tựa hồ còn có khác phân tích. Trương Thải Y đành phải người câm ăn hoàng liên. Chính mình chịu khổ, Kiều Diệu Tiền thì là một mực nháy mắt to chờ đợi hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.